Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 308, Tú Sắc Khả San. Có đôi khi tiểu nữ hài ngược lại dám nói, mà ba mươi mấy tuổi thẳng nữ trở nên thẹn thùng, tựa như là nghịch sinh trưởng, theo lấy chúng ta to lớn, bị trói lại đồ vật càng ngày càng nhiều. Đông Phương xinh đẹp tuyệt trần, nữ tử dịu dàng, hàm xúc, từ trước đến nay không quá chủ động, mà nam tử lại so nữ tử muộn quen, tương đối để ý võ công, càng thêm để ý chính mình phải chăng trở nên cường đại. Võ lâm địa vị phải chăng tăng lên, rất khó hoàn toàn chiếu cố đến một nửa khác tâm tình. Liền là Dương Tiêu cái này hàng cũng là luyện võ luyện đến hơn 40 tuổi. Cuối cùng ra tới gieo họa nữ hài tử, cổ đại cũng giống như vậy, đều là tuổi trẻ nữ hài gả cho tuổi tác hơi dài nam tử. Bởi vì cái này tuổi tác nam tử đã có nhất định giang hồ địa vị. 23 đáng giá nữ tính thưởng thức, mà Kỳ Hiểu Phù trong nhà cũng xem như là tay to mặt lớn. Phụ thân vẫn là địa phương võ lâm địa chủ, thân thủ so với tráng hán này là mạnh trên không đáng gấp đôi. Phái Nga Mi bất đồng, cho dù là Chu Chỉ Nhược cùng hơi lộ cái này tuổi tác cũng quá ít giống như Kỳ Hiểu Phù như vậy hứa. Cấp, Kỳ Hiểu Phù bất quá là vì Nga Mi cùng võ đang quan hệ, mới gả cho Ân Lê Đình vị đại thúc này, cũng là kém hai mười mấy tuổi. Kỳ Hiểu Phù bưng lên rượu ly, cười nói ra, chúc mừng tiên công lại tăng một cái thị nữ. Cũng chúc mừng Chỉ Nhược sư muội gia nhập chúng ta. Ha ha, Lâm Phàm cười lên tới. Chu Chỉ Nhược cực kỳ thẹn thùng, cảm thụ được công tử tại nàng trên thân cuối cùng lưu lại ấm áp. Nàng mắt ngọc mày ngài, ý xấu hổ vô song, đoan trang rõ ràng tuệ, chọc vô tận ý xấu hổ. Bưng lên rượu ly, nói ra, Chỉ Nhược nhất định sẽ làm tốt công tử thị nữ. Nàng lời nói lộ ra kiên định, khiến bên cạnh bàn nữ đệ tử nhóm vô hạn hâm mộ. Các ngươi không biết, Chỉ Nhược dáng người có thể bổng. Lâm Phàm lông mày nhíu nhíu, cố ý lớn tiếng nói nói, công tử, Chu Chỉ Nhược đầu đều thấp hơn đến trên đất đi. Thẹn thùng kêu một tiếng, hơi lộ trung nữ nhao nhao nghị luận, ta đã thấy Chỉ Nhược thân thể, giống như bằng lụa một dạng, quá đẹp. Nàng từ nhỏ đã là mỹ nhân phôi, sư phó đều đặc biệt yêu thương nàng. Đúng nha, bất quá cái mông ta so Chỉ Nhược vành, ngươi không xấu hổ, loại lời này cũng không cảm thấy ngại nói ra. Dù sao chỉ muốn công tử không để ý, ta nói cái gì cũng dám nói. Ngươi liền biết công tử sẽ thích ngươi, sủng hạnh ngươi, đừng suy nghĩ, chờ coi, ta sẽ khiến công tử thích ta. Ngươi là ngu ngốc, ngươi là đồ ngốc, không có nghe tới mọi người đều tại cười ngươi sao? Ha ha, thiếu nữ trẻ tuổi hoài xuân, có thể bươm bướm nhào hỏa cũng không phải là không thể lý giải. Thế nhưng là cũng muốn bản thân ngắm nghía trong gương. Lâm Phàm bàn này phân biệt có Kỷ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh, Chu Chỉ Nhược tổng cộng 5 người. Ăn ngon thật. Món ăn này quả thực liền giống là thần tiên làm, ăn quá ngon, đoán chừng trong hoàng cung ngự trù cũng rất khó làm ra ăn ngon như vậy sơn chân hải. Vị, công tử đúng là thần tiên, tùy tiện liền có thể biến ra như vậy nhiều thứ ăn ngon. Có chút nữ tử tốt tình, có chút 583 tự biết mình, cũng có một chút là đại thần trải qua, mọi người ăn. Mà quán cơm tuyệt chủng cảm thấy kỳ quái, thế nào hôm nay luyện võ cho tới bây giờ cũng không tới. Nàng đi ra quán cơm, hướng luyện võ trường đi tới, nhìn thấy mười mấy bàn đệ tử đang tại sung sướng ăn thức ăn. Các nàng từng cái tú ra cặp đùi đẹp, liền giống các nàng bình thường tại bên dòng suối nhỏ đưa chân khế hơi thở một dạng. Bất quá lần này là nói bắp đùi trên, trừ bắp đùi. Nếu như không từ phía sau nhìn, còn cho là nàng nhóm ăn mặc liên thể váy. Tốt thơm, công tử quả nhiên bất phàm, Nhìn đến buổi trưa hôm nay thức ăn chỉ có thể lưu lại đến buổi tối. Tuyệt chủng nghĩ nói, nàng xoay người rời đi. Hơi hơi nổi giận đã không có có một cái người cùng với nàng chỉ sẽ một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.